Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2971, vậy liền xử lý đè xuống đạn hạt nhân cái nút người. Góc truyện audio.com, tại Tống Thư Hàng cảm ứng xuống, đạo tử duỗi tay, trong hư không dẫn ra lên thuộc về thiên đạo pháp tắc bị từng đầu câu kéo qua. Quá trình này hình ảnh, đối Tống Thư Hàng đến tựa như là đánh mã, một dạng, thấy không rõ lắm, chôn vùi, đạo tử duỗi tay dùng sức kéo một phát, chư thiên vạn giới bên trong, phàm là bị trồng, bệnh độc, hàng tinh, đều chịu đến thiên đạo pháp tắc dẫn dắt. Đạo tử là muốn trực tiếp dùng thiên đạo quyền hạn, đi nhổ chư thiên vạn giới hàng tinh bên trong bệnh độc, trực tiếp đem tất cả bệnh độc chôn vùi, phá hủy, sẽ thành công sao? Tống Thư Hàng có chút mong đợi nhìn qua chư thiên vạn giới hình ảnh. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn bình tĩnh như trước dọa người. Thậm chí tại đạo tử xuất thủ giây lát, Tống Thư Hàng ở sâu trong nội tâm liền đã ẩn ẩn biết rồi. Đạo tử, lần này xuất thủ kết quả, hoa, đầu tiên, vạn giới vị diện bên trong có hơn phân nửa. Hàng tinh, bên trong, những cái kia truyền nhiễm phòng chế, bệnh độc, bị nhổ đi ra, những bệnh này độc là, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, không ngừng truyền nhiễm đi ra bệnh độc thuộc loại, là tử lại có tôn, tôn lại có tử, đời đời con cháu khoản bệnh độc. Cùng bệnh độc mẫu thể đã có rất lớn khác nhau, những thứ này, bệnh độc tăng tăng tôn, không chống đỡ được thiên đạo quyền hạn câu dẫn, trực tiếp bị nhổ tận gốc. Theo đạo tử một tiếng, chôn vùi, mệnh lệnh, những bệnh này độc trực tiếp hóa thành cho tàn. Tống Thư Hàng tinh tế thể nghiệm lấy, đạo tử, hành động chi tiết trong lòng đối với đầu kia cùng. Tu Liêu hệ thống, có liên quan trường sinh chi đạo, lĩnh ngộ đột nhiên càng thêm khắc sâu một số. Lần này làm sâu sắc chính là cùng, quyền hạn, chỉ lệnh, một khối có liên quan lĩnh ngộ, bất kể là thông qua thiên đạo đi, nhìn đồ vật vẫn là phụ trên người thiên đạo cảm ứng đến thiên đạo quyền sử dụng hạn, đều có thể tăng lên Tống Thư Hàng đầu kia cùng. Tu Liêu hệ thống, có liên quan trường sinh đạo cảm ngộ. Cái này thứ hai trường sinh đạo, đơn giản tựa như là muốn đem thiên đạo, công năng, đều cảm ngộ một lần giống như, lại nói tiếp là một bộ phận có, hư nhật thủ hộ giả, phân thân lưu lại hàng tinh khu vực, bộ phận này khu vực bên trong, hư nhật thủ hộ giả phân thân chính thông qua thủ đoạn nào đó được đến. Bất hủ khí tức linh kiện cũng thông qua bọn chúng liên tục không ngừng chế tạo. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Tại, đạo tử, thiên đạo quyền hạn cưỡng chế phía dưới, hư nhật thủ hộ giả phân thân cũng vô pháp giữ vững toàn bộ. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, bộ phận này bệnh độc cũng bị thiên đạo quyền hạn cưỡng chế quất ra, cũng bắt đầu tiến vào chôn vùi giai đoạn. Nhưng rất hiển nhiên, bộ phận này dùng cùng loại vân tức tử hoặc bá tống thân thể. Bất hủ khí thức linh kiện, chế tạo bệnh độc tại xử lý lên càng thêm khó khăn. Bọn chúng bản thân liền có nhuộm. Bất hù, khí thức thiên đạo quyền hạn phải xử lý bọn chúng lúc bọn chúng thậm chí còn có thể thoáng chống cự một chút thời gian. Dùng bất hù chống lại bất hù, về phần, hư nhật thủ hộ giả, phân thân, tại cảm ứng được thiên đạo thủ đoạn cưỡng chế tay, liền dây lát bắt đầu thu liễm. Bộ phận, hư nhật thủ hộ giả phân thân, càng là trực tiếp giải trừ tiêu tán không thấy, trường sinh giả cảnh giới tồn tại, đối với, thiên đạo, tới nói vẫn như cụ tính không được cái gì, nhưng đối với chỉ có thể coi là, nửa cái thiên đạo, góc truyện audio.com, đạo tử tôi nói, muốn trực tiếp chảm thảo trừ căn, lại cần phí nhiều công sức. Mà đạo tử trước mắt đang toàn lực tại nhằm vào, bệnh độc, thu liễm bỏ trốn, hư nhật thủ hộ giả cũng chỉ phải trước hết để cho bọn chúng lại thở dốc một lát. Từ đạo tử xuất thủ đến bây giờ, ước qua hơn 10 cái hô hấp thời gian. Chỉ ít có 7 thành trở lên bị truyền nhiễm, hàng tinh, được giải cứu ra, trong lúc đó Tống Thư Hàng nhìn thấy những thứ này. Hàng tinh, nội bộ đều ẩn giấu đi công đức chi võng lực lượng. Công đức đạo nhân lưu lại áp chế. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, chuẩn bị ở sau, trong bóng tối hiệp trợ. Đạo tử, động tác cùng đạo tử cùng một chỗ nhổ bệnh độc tai họa. Đây cũng là, đạo tử, hành động có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân. Cho dù là những cái kia dùng, bất hủ khí thức linh kiện, chế tạo bệnh độc kỳ thật đều bị công đức võng áp chế. Lại qua mấy tức sau, hơn phân nửa dùng, bất hủ khí thức linh kiện. Chế tạo bệnh độc bị xóa bỏ cuối cùng, có một nhóm đặc thù. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể, xuất hiện tại, đạo tử, cùng Tống Thư Hàng trong mắt, nhóm này, bệnh độc mẫu thể, bên cạnh tức có hư nhật thủ hộ giả trông coi, cũng có hàng tinh mặt nhật giả đóng giữ. Diệt, đạo tử không chút do dự, lần nữa hạ đạt chôn vùi chỉ lệnh. Hắn thật vất vả trợ giúp nho gia vượt qua nan quan, để nho sư đệ muội nhóm phục sinh không lại không trọn vẹn, để nho gia có lần nữa thịnh vượng hy vọng. Kết quả cứ nhiên có người muốn mân mê lấy diệt thế. Đạo tử đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn hôm nay chính là muốn đem bệnh độc, triệt để thanh lý, oanh, đạo từ thúc dục, thiên đạo quy tắc, tác dụng tại hàng tinh bên trong, trực tiếp dẫn dắt bộ phận này. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể, canh giữ ở bên cạnh hư nhật thủ hộ giả phân thân cùng hàng tinh mạt nhật giả không chịu nổi, thân thể bị thổi bay, trên thân thể xuất hiện từng khối vết rách. Những thứ này vết rách phổ thông tự lành thủ đoạn căn bản là không có cách để chúng nó khôi phục, dù sao đây là thiên đạo xuất thủ lưu lại ấn ký. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc mẫu thể bị thiên đạo quy tắc từng tầng cọ rửa, bệnh độc xác ngoài bị triệt để mài đi, cuối cùng lộ ra hạch tâm của nó, đó là như là hạt sắt vật thể, nói như vậy cứu sắt nguyên tố thật là hàng tinh tận thế. Tống Thư Hàng trong lòng 10 phần tỉnh táo, hiển hiện một cái cổ quái suy nghĩ. Trong lúc suy tư, thiên đạo quy tắc chôn vùi lực lượng xoát tại cái kia hạt sắt vật thể bên trên. Nhưng vào lúc này, từ những cái kia hạt sắt nhỏ bên trên, đồng dạng hiện ra, bất hủ, khí tức tới, như là Tống Thư Hàng thể nội, bất hủ phì kinh kim đan, hoặc là vân tước tử, bất hủ chi cốt, đều là có được bất hủ lực lượng, nhưng không có thiên đạo quyền hạn bất hủ vật chất. Bất hủ bất diệt là một loại liền, thiên đạo quyền hạn, đều không thể phá vỡ thuộc tính. Đã từng có một nhiệm kỳ thiên đạo, liền muốn cắt cái khác biệt kiểu tóc đều làm không được. Tại trở thành, bất hủ, trong nháy mắt đó, liền thân thể cùng móng tay trạng thái đều sẽ bị cố định vì. Bất hủ, giây lát, thiên đạo muốn cắt tóc của mình đều làm không được. Lúc này, đạo tử, chôn vùi chỉ lệnh, cũng vô pháp triệt để hủy diệt những thứ này. Hạt sắt vật chất quả là thế. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cocchuyenaudio.com Trên thực tế, đạo tử không phải cái thứ nhất làm như vậy, thiên đạo đã từng công đức bất hủ đạo nhân cũng đối hàng tinh hủy diệt bệnh độc làm qua những chuyện tương tự. Bệnh độc mẫu thể thúc đẩy sinh trưởng, truyền nhiễm ra bệnh độc tử thể đều có thể bị thiên đạo quyền hạn phá hủy. Duy chỉ có cái này mẫu thể có được bất hủ thuộc tính, liền thiên đạo quyền hạn đều không thể đưa chúng nó xóa đi, bất hủ. Đạo tử bình tĩnh nói, nhưng cho dù là bình tĩnh trong giọng nói, cũng có thể cảm ứng được đạo tử tiền bối một chút kinh ngạc, đúng thế. Bất hủ bất diệt, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đạo tử nhíu mày, ngón tay của hắn tại vương tọa trên lan can sao động lên. Dùng bất hủ bất diệt đồ vật đi trở thành, bệnh độc, mẫu thể, liền thiên đạo quyền hạn đều không thể đưa chúng nó xóa đi. Cái kia còn làm sao làm, chẳng lẽ chỉ có bỏ mặc bọn hắn, hoặc là đưa chúng nó phong ấn. Đạo tử có chút không cam lòng. Có lẽ ta có một cái biện pháp, Tống Thư Hàng nói, những bệnh này độc mẫu thể là rất đáng sợ, bọn chúng tựa như là đạn hạt nhân một dạng, nhất thời nổ tung uy hiếp cực lớn. Bất quá, đã không có cách nào đối phó những thứ này. Bệnh độc mẫu thể, vậy có thể hay không thử đem khống chế bọn nó chủ xử sau màn giải quyết hết. Không thể nổ rớt đạn hạt nhân, liền xử lý nắm giữ đạn hạt nhân cái nút người nha cách chương.